nhưng vẫn hơi đau. Hơn nữa chướng quá. Cô dùng tay đẩy bụng nhỏ bị côn THT chống phồng lên. Trần Tùng, anh bắn rồi, mẹ nó, còn chưa động mà đã bắn rồi. Cách chương.